Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 727, thiếu tướng có thu tất báo, 28. Khóc chuyện audio.com, editor, may, hay là giả thuyết, giống như lời anh từng nói vậy. Em rốt cuộc là thật muốn ở lại cạnh anh, hay là đợi cho có một ngày, lúc anh không hề có tác dụng với em nữa, em sẽ đặt anh qua một bên. Anh có biết, lúc đó, em đã nghĩ gì không? Trung Tình đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ánh mắt Dịch Giản. Dịch Giản cũng hơi rũ mi mắt xuống. Ánh mắt thanh nhạt, đối diện với ánh mắt của cô. Cánh môi của cô, lộ ra tái nhợt, như là dùng tất cả khí lực. Cô mới nhẹ nhàng nói. Em nghĩ là, nếu có một ngày, mục đích của em đạt được, em liền ngoan ngoãn làm thiếu tướng phu nhân của anh. Mà thế giới của anh, em tuyệt đối sẽ không chen chân. Ánh mắt Dịch Giản, trong nháy mắt kia, có khoảnh khắc rất yêu thương. Trung Tình lại cúi đầu, nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Nhưng, hiện tại, em không xác định, giọng nói của cô, nghe rất khổ sở, lúc em nhìn anh nói với em, không thương cũng không yêu, ở cùng một chỗ là tốt rồi. Em không xác định, lúc em nhìn anh nói với em, chuyện người đàn ông khác có thể làm, anh cũng có thể làm được. Em không xác định, lúc em nhìn anh nói với em nói không phải liền không phải, em chính là quốc gia của anh. Em không xác định, lúc cô nói tới đây, có chút nói không ra lời. Cô đang khủng hoảng, lúc một người, vứt bỏ vẫn kiên trì của mình. Cái loại khủng hoảng không thể khắc chế này, bởi vì cô không biết, anh sẽ thay đổi cô trở thành một người như thế nào. Dịch Giản vẫn đều lẳng lặng nghe cô nói chuyện. Ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, sau khi cô không nói ra câu nào, anh mới phản ứng kịp, cô đang truyền đến cho anh suy nghĩ gì, anh hiểu được cô rốt cuộc bao hàm cái gì với lời nói của anh. Cô chung quy, vẫn là dao động sao? Lâu như vậy, thời gian lâu như vậy, cô chung quy, vẫn là mở ra một cánh cửa với anh, tuy rằng, không có yêu nhau, nhưng cô cũng là đang nói cho anh biết. Cô đã muốn bắt đầu bởi vì anh mà trở nên không giống như là chính mình. Dịch Giản vươn tay, ôm chặt lấy cô cũng mở ra nội tâm với anh, cho dù lúc trước bởi vì Dương Đình ghen tị khổ sở. Khóc tranh cãi ầm ĩ, lải nhải, nhưng anh cũng không biết những thứ đó là thật hay giả. Nhưng hiện tại, anh có thể xác định, cô đang thẳng thắn thành khẩn với anh, cách chương.